đến đây có chăng sự tự do anh nói với em không như ý anh sẽ được làm nơi anh thích đi đến không kỳ anh có bao giờ nghĩ là em đơn đau bao năm tháng em không hề cần trách hay níu kéo anh dù nửa lời bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thôi của anh vậy thôi. Thank you. sắt son một lòng, một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phải. Khi đó bên nhau ta sẽ biết bao nhiêu mộng màng. Ta hẹn mùa xuân dần tình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông. khương, không một ai được phép bất thường lên người con gái anh. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra sâu trong em. Phải nhân đông thẳng thẳng với câu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vứt mất về sau. Anh từng ngu ngốc, tao vì người ấy cũng không xấu. Nó là người yêu gốc, biết còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ đã thứ từ nào tổn thương đến trái tim em như anh từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến tôi. Vẫn còn vì anh sai, giờ là anh có chút ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn này để anh mà. Yeah. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mang lại từ nay

đã xanh xao bao nhiêu tuổi đời. chiều nay gọi thầm tên anh. Khi đã xa nhau rồi.

tình ta đã. Thank you. Thank you. lần để vừa bóng tối lần lùng. Sao anh vẫn sẽ tin mình.